Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 818, mới kế hoạch mới nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 818, mới kế hoạch mới nghi vấn. Huyết Nguyệt Quỷ Vương xâm nhập đồ quyển thế giới thời điểm, Mộc Linh Hy cũng đã chạy tới, đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, tự nhiên cũng đã nghe được vừa rồi buổi nói chuyện. Nàng nhăn lại hai cái thon dài lông mi, sau nửa ngày về sau, nói. Trương Nhược Trần, ta như thế nào cảm thấy, như là có người núp trong bóng tối, cố ý tại thôi động chuyện này. Chẳng lẽ là thần sơ quỷ vương? Thần sơ quỷ vương, chính là âm phủ bên ngoài, cường đại nhất mấy vị tồn tại một trong, có thể hiệu lệnh chư vị quỷ vương, hàng tỷ âm binh. Âm phủ cùng dương gian thông đạo mở ra, khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Thần sơ quỷ vương nếu là có thể đủ phá vỡ thiên cốt nữ đế phong ấn, cũng sớm đã thành công, làm gì chờ tới bây giờ? Nói sau, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, giải thích không thông. Thứ nhất, hư không kiếm như thế nào biết bay ra âm phủ. Tuy nhiên, hư không kiếm là Nguyên Long Bán Thánh giao cho Trương Nhược Trần, thế nhưng mà Trương Nhược Trần dám khẳng định Nguyên Long Bán Thánh nhất định không có vượt qua thi hà tiến vào âm phủ. Hắn hẳn là tại Vẫn Thần Mộ Lâm lấy được hư không kiếm, cho rằng nó chỉ là một kiện bình thường thánh khí, sau đó, mới đưa nó mang về Lưỡng Nghi Tông. Thứ hai, rốt cuộc là ai, giải ra khởi tử hồi sinh dược tin tức. Đám đông dẫn tới âm phủ, vậy là cái gì mục đích? Thứ ba, từ thiền giáo người, vì sao phải đại quy mô tiến vào âm phủ? Ta nhận vi, bọn hắn cũng không phải đến đào móc bán thánh thi hài đơn giản như vậy, nhất định có chúng ta không biết che giấu. Tiểu Hắc cười cười, đem già La Lam áp giải đi lên, về phía trước đẩy, trực tiếp đem hắn ném xuống đất nói. Cái này còn không đơn giản, chúng ta có thể thẩm vấn hắn. A-di-đà Phật, già La Lam nằm trên mặt đất chắp tay trước ngực nhắm mắt lại. Trương Nhược Trần thật sự không phải một cái thẩm vấn người cao thủ, bởi vậy, hướng già La Lam nhìn chằm chằm liếc tựu phất phất tay, nói. Người cùng thần ma thử đi thẩm vấn hắn, chờ một chút. Trương Nhược Trần đi đến già La Lam trước người, tại hắn phật bào trong lục lọi, rất nhanh liền đem một giọt thần huyết siêu đi ra. Quả nhiên, hắn cũng mang theo có một giọt thần huyết. Trương Nhược Trần năm ngón tay, chăm chú đem thần huyết sờ, ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng. Tiểu Hắc cùng thần ma thử đem già La Lam dẫn theo xuống dưới. Trương Nhược Trần ánh mắt lần nữa chằm chằm hướng Huyết Nguyệt Quỷ Vương, nói. Người có lẽ rất rõ ràng, mặc dù ta không giết ngươi cũng tuyệt đối sẽ không đem ngươi thả ra đồ quyển thế giới. Như vậy, ta hiện tại cho ngươi hai con đường. Con đường thứ nhất quy thuận ta. Chỉ cần ngươi thay ta làm việc, ta có thể cho ngươi đủ nhiều chỗ tốt, trợ giúp ngươi đột phá đến rất cao cảnh giới. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lộ ra hai hàng tuyết trắng hàm răng, khinh thường cười. Chỉ bằng ngươi tu vi hiện tại có thể trợ giúp ta đột phá đến rất cao cảnh giới. Ngươi hay vẫn là trước thành thánh, nói sau lớn như vậy lời nói cũng không muộn. Muốn làm cho một vị quỷ vương thần phục với một cái ngư long cảnh tu sĩ, đích thật là rất không có khả năng sự tình. Nếu là sử dụng quá mạnh mẽ thế thủ đoạn, đoán chừng cuối cùng cũng chỉ là đem nàng bức bách được cá chết lưới rách. Đối với Trương Nhược Trần mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Trương Nhược Trần cũng là không nóng nảy, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, ngươi tựu là ý định lựa chọn thứ hai con đường. Thứ hai con đường là cái gì? Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói. Dừng lại ở đồ quyển trong thế giới là được. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần, Hàn Tuyết, Mộc Linh Hy quay người tựu ly khai, bắt đầu thương nghị kế tiếp nên như thế nào làm việc. Chỉ để lại vẻ mặt kinh ngạc Huyết Nguyệt Quỷ Vương, Trương Nhược Trần dĩ nhiên cũng làm như vậy buông tha nàng. Thậm chí đều không có đem nàng nhốt lại. Căn cứ Huyết Nguyệt Quỷ Vương theo như lời, điều thứ hai thi hà, vị ở thiên địa cuối cùng, khoảng cách thần sơ quỷ vương lãnh địa tương đương xa xôi. Mặc dù là dùng quỷ vương tu vi, cũng hao tốn thời gian hơn một năm, mới vừa tới điều thứ hai thi hà vị trí. Dùng Trương Nhược Trần tu vi, chỉ sợ cần tốn hao 10 năm trở lên thời gian, mới có cơ hội đến. Nếu là thiên cốt nữ đế thật sự vượt qua điều thứ hai thi hà, đi âm phủ ở chỗ sâu trong, chỉ sợ Trương Nhược Trần tựu không thể không sửa chữa kế hoạch lúc đầu. Chỉ bằng mấy người bọn hắn người tu vi, tiếp tục đi truy tầm thiên cốt nữ đế còn chưa tới đạt điều thứ hai thi hà, đoán chừng cũng đã hài cốt không còn. Căn cứ các phương diện tin tức, Trương Nhược Trần phát hiện một cái mấu chốt địa điểm. Quỷ thần cốc, vì vậy Trương Nhược Trần đem ý nghĩ của mình, nói ra. Mộc Linh Hy hai tay nâng cái má, mím môi, lộ ra một cái có chút dí dỏm thần sắc thu nói. Ý của ngươi là nói, chúng ta buông tha cho kế hoạch lúc đầu, mà là đi quỷ thần cốc điều tra. Đối với Trương Nhược Trần kế hoạch này, Mộc Linh Hy tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Dù sao, âm phủ ở chỗ sâu trong thực sự quá hung hiểm, mà ngay cả thiên cốt nữ đế nhân vật như vậy cũng là vừa đi không quay lại. Trương Nhược Trần tiếp tục đi truy tầm thiên cốt nữ đế, hoàn toàn tựu là tại từng bước một đạp xuống địa ngục, căn bản không có mạng sống khả năng. Trương Nhược Trần phân tích nói, đã thiên cốt nữ đế đã từng sử dụng hư không kiếm cùng thần thi, phong bế âm phủ cùng dương gian thông đạo. Rất có thể tại quỷ thần cốc để lại một ít chuẩn bị ở sau. Hơn nữa ta cũng rất tò mò từ thiền giáo tu sĩ tiến về quỷ thần cốc mục đích. Cho nên, vô luận như thế nào chúng ta cũng nhất định phải đi xem đi. Ta tùy ngươi cùng đi, Mộc Linh Hy nói, lúc này đây Trương Nhược Trần không có cự tuyệt nhẹ gật đầu, nói. Lần này tiến về quỷ thần cốc vô luận có hay không thu hoạch ít nhất phải trước bảo trụ tánh mạng của mình. Nếu là ở năng lực trong phạm vi Trương Nhược Trần đương nhiên là hy vọng có thể vi côn luân giới sinh linh ra một phần lực. Nhưng là đối mặt vô cùng mênh mông âm phủ Trương Nhược Trần chỉ cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, có một số việc căn bản không phải hắn hiện tại lực lượng có thể tả hữu. Đúng là như thế, hắn cũng thì càng thêm bức thiết hy vọng trở nên càng cường đại hơn, sử dụng bản thân lực lượng bảo hộ người bên cạnh, vì bọn họ khởi động một phiến thiên địa mà không phải đưa bọn chúng đặt trong nguy hiểm. Có thể làm được liền đem hết toàn lực đi làm. Nếu là làm không được ít nhất cũng phải bảo trụ người bên cạnh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, ầm ầm, một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc từ đằng xa truyền tới. Tựu cả mặt đất cũng là đột nhiên chấn động một cái. Một lát sau tiểu hắc cùng thần ma thử lộ ra đầy bụi đất từ đằng xa chạy tới. Trương Nhược Trần hỏi, chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hắc trên người mau tiêu một mảng lớn, lắc đầu, nói. Tính sai, cái kia con lừa chọc cũng không biết sử dụng cái gì bí pháp vậy mà tự bạo khí hải. Bổn hoàng cũng không ngờ rằng điểm này, bởi vậy ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ. Miêu gia, ngươi chỉ là ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ, ta lại thiếu một ít bị hắn kéo đi đệm lưng. Lão nói, cái này con lừa chọc thật là ngoan độc, dầu gì cũng là một vị bán thánh, bách niên tu hành tương đương không dễ, vậy mà nói tự bạo, một chút cũng không do dự. Thần ma thử nói, thần ma thử đích thật là rất thảm, gặp tự bạo lực lượng trùng kích trên người ra mất một mảng lớn, toàn thân huyết nhục đều nổ tung, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Phải biết rằng, thần ma thử chính là thái cổ di loại cường đại thân thể có thể hoành độ thi hà. Già La Lam tự bạo khí hải, lại có thể đem nó bị thương như thế nghiêm trọng, nếu là đổi một người, chỉ sợ đã tan thành mây khói. Một vị bán thánh trước khi chết phản công, hoàn toàn chính xác muốn đáng sợ, về sau tất cả mọi người phải cẩn thận một ít. Trương Nhược Trần nói, Mộc Linh Hy lắc đầu, nói, già La Lam chưa chắc là mình lựa chọn tự bạo khí hải. Trương Nhược Trần hỏi, có ý tứ gì? Mộc Linh Hy mắt ngọc mày ngài cười, nói, theo ta được biết côn luân giới trung cổ thế gia, đều là tinh thông một loại bí pháp, có thể đem một đạo phù chú, khắp ở tu sĩ khí hải trên vách đá, dùng cái này đến bảo hộ gia tộc bí mật. Trong gia tộc thành viên, nếu là rơi vào trong tay của địch nhân, chịu đựng không được khảo vấn, nói ra gia tộc bí mật. Như vậy, khí hải trên vách đá phù chú tựu sẽ lập tức bạo liệt. Tuyệt đại đa số trong cổ thế gia truyền nhân, ra ngoài trước khi khí hải trên vách đá đều gieo xuống như vậy một đạo phù chú. Tiểu hắc con ngươi đảo một vòng, gãi gãi đầu ra, nói. Thì ra là thế, ta tự nói ta đã chế trụ tinh thần lực của hắn, hắn như thế nào còn có ý chí chống cự. Nguyên lai là bởi vì, hắn khí hải trên vách đá ấn có một đạo tự bạo phù chú. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy chuyện này tự dừng ở đây. Tiểu hắc ngươi phải cẩn thận nhìn xem huyết nguyệt quỷ vương, ta cảm thấy, nàng cùng nhật nguyệt thủy tinh quan bên trong nữ tử có không giống quan hệ bình thường. Mộc Linh Hy đôi mắt nháy thoáng một phát nói. Cái này là ngươi không có giết chết nguyên nhân của nàng. Trương Nhược Trần hướng Mộc Linh Hy nhìn chằm chằm liếc cười cười, nói. Kỳ thật nhật nguyệt thủy tinh quan cùng bái nguyệt ma giáo có thật lớn sâu xa. Trong quan tài người, nói không nhất định, hay vẫn là bái nguyệt ma giáo một loại vị tiền bối. Về phần, trong đó sâu xa, người có thể đi hỏi thăm tiểu hắc nó khẳng định so với ta biết được nhiều một ít. Mộc Linh Hy cùng thần ma thử, đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cùng bái nguyệt ma giáo có sâu xa, đem có chuyện phân phó một lần, Trương Nhược Trần lại một lần nữa đi vào tiếp thiên thần mộc phía dưới, xếp bằng ở một căn tráng kiện rễ cây thượng diện. Sau đó, hắn đem một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu, lấy đi ra, nắm ở trong tay. Trong hạt châu, phong ấn chính là một giọt thần huyết, chính là theo già La Lam trên người tìm ra đến. Thật sự là kỳ quái, từ thiền giáo tu sĩ trên người, như thế nào đều có một giọt thần huyết. Trương Nhược Trần ngón tay tại không gian giới chỉ thượng diện một điểm, đem không gian minh văn kích hoạt, lập tức đem già La không thi thể lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, già La không trên người cũng tìm được một giọt thần huyết. Tử thiền giáo, thần huyết quỷ thần cốc thần thi, hư không kiếm, khởi tử hồi sinh dược thần sơ quỷ vương, âm dương hai giới thông đạo chúng tầm đó, đến cùng có cái dạng gì liên hệ? Trương Nhược Trần cảm giác được không có đầu mối, nhẹ nhàng lắc đầu. Đã không nghĩ ra, Trương Nhược Trần liền một lần nữa đem hai giọt thần huyết cầm lên, nói. Đã lại phải đến hai giọt thần huyết, vừa vặn mượn cơ hội này, xông một cái trong truyền thuyết ngư long thứ 10 biến. Phá, Trương Nhược Trần đem bên trong một giọt thần huyết phong ấn mở ra chợt thần huyết ở bên trong, khổng lồ thần lực phát ra, hình thành thập phần sáng chói vầng sáng. Thần huyết tựu lơ lửng tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu tựa như một đoàn hỏa cầu, phát ra mỗi một đám vầng sáng, đều là có hủy diệt tính lực lượng. Thứ 6 tích thần huyết, Trương Nhược Trần hai tay, hướng lên nắm cử, bắt đầu luyện hóa. Cách Trương.